Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 514, rốt cuộc chờ được em. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, tiểu huân của anh biết, anh liền biết là em. Anh run rẩy gắt gao ôm chặt cô, hận không thể đem cô dung nhập vào cốt tủy. Một tiếng, a thần, phát ra từ nội tâm kia đã khiến anh kích động không thôi. Giống như bên trong tối tăm dài đằng đẵng rốt cuộc thấy được ánh mặt trời. Giống như hành tẩu trên sa mạc rốt cuộc nhìn thấy ốc đảo. Không phải hải thị thận lâu, không phải cảnh trong mơ, rất rõ ràng là cô người duy nhất trên thế gian này sẽ gọi anh. A thần, trời biết, giờ khắc này, anh đã chờ đợi bao lâu? Lãnh tư thần như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần ngoài ý muốn này cứ nhiên sẽ làm cô uống say rồi nói thật. Nếu sớm biết sẽ như vậy, anh nhất định ngay từ đầu liền trực tiếp chuốc say cô. Nhưng, ngày hôm sau tỉnh lại, e là cô lại chối rồi. Xem ra, phải nghĩ biện pháp mới được, đối phó với cô gái nhỏ này. Tuyệt đối luôn luôn không thể thiếu cảnh giác. Lãnh tư thần suy tư một lát, ngay sau đó lấy điện thoại ra, mở quay video, tiến đến bên tai cô nhẹ giọng dụ dỗ. Tiểu huân, em vừa rồi gọi anh cái gì? Lại gọi một lần nữa. A thần, cô lẩm bẩm tên anh. Không đúng, gọi một lần nữa, A thần là gì của em? Lãnh tư thần bất mãn mà sửa đúng. A, ông xã, một tiếng ông xã này khiến lãnh tư thần rất hưởng thụ. Giống như ăn mật vậy. Ngoan, lãnh tư thần tán thưởng mà nhẹ chạm vào môi cô. Ai, đăng ký đã lâu như vậy, mới có thể lừa cô gọi một tiếng ông xã. Không nghĩ tới lãnh tư thần anh cư nhiên sẽ hồ đồ thảm như vậy. Lúc này, Hạ Úc Huân dùng MU bàn tay dán lên trán mình, vẻ mặt bất an, thật kỳ quái, cảm giác không quá thích hợp. Cô hốt hoảng mà nỗ lực mở to mắt, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, nhìn cách bài trí quen thuộc chung quanh, cùng với hơi thở quen thuộc trong không khí. Hẳn là đang mơ rồi, nếu không sao lại về nơi này, về lại 5 năm trước chứ. Giống như đã rất lâu không có mơ thấy nơi này. Đây là mơ, cô muốn tỉnh lại, Tiểu Bạch còn một mình ở nhà mà. Mình phải về nhà, Tiểu Bạch đang chờ. Hạ Úc Huân lắc đầu, thần trí không rõ mà nỉ non. Vừa muốn ngồi dậy, lại bị một cánh tay chặn ngang một lần nữa áp trở về giường. Gáy ngã lên gối đầu. Chao đảo như vậy, thần trí mới vừa có chút thanh tỉnh lại trở nên mơ hồ không rõ. Lãnh tư thần sao có thể cho phép cô vào thời khắc mấu chốt như vậy mà rời đi. Những sợi tóc đen nhánh của cô gái trước mắt rơi rụng trên gối đầu tuyết trắng. Thân thể rơi vào nệm mềm mại, dung nhan thương nhớ ngày đêm gần ngay trước mắt. Đối với lãnh tư thần cấm thực 5 năm mà nói, tình cảnh này tuyệt đối là khảo nghiệm cực hạn. Mà lúc này đây, anh không muốn nhịn nữa. Điều hòa mở rất thấp, hơi có chút lạnh, trên người cô một tầng chăn mỏng. Anh tham luyến xúc cảm tinh tế đầu ngón tay. Hô hấp của cô dần dần dồn dập, trong mơ muốn né tránh cảm giác bất an quấy rầy cô. Nhưng, cô không chỉ không né tránh được, mà cảm giác kia còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hơi thở vô cùng quen thuộc khiến người ta an tâm đem cô bao phủ. Cơ hồ khiến cô tham luyến muốn luôn say mê trầm luân trong đó không cần tỉnh lại. Chỉ có thể mạnh mẽ chống giữ lại một tia thanh minh. Theo bản năng muốn thoát khỏi loại ngọn nguồn khiến thân thể không chịu khống chế của đại não này. Không cần, tuy rằng nói như vậy, nhưng rõ ràng không nghiêm túc phản kháng. Lãnh tư thần nhịn không được cười nhẹ. Thật sự, cô mang theo ngữ khí mê mang bất mãn. Tinh tế nhợt nhạt mà gọi một tiếng, a thần, một tiếng, a thần, kia quả thực nghe khiến người nào đó mềm nhũn rồi. Vì thế, tinh hỏa hoàn toàn bị nhen nhóm, nhưng anh vẫn cố nén. Anh đây, làm sao vậy tiểu huân, mặc kệ anh dụ dỗ thế nào, muốn cô chính miệng nói muốn cái gì, cô đều cắn răng không chịu nói. Cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, lãnh tư thần, cách chương.